Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, cấm khu. Nó biết rõ ta là quỷ phủ người. Vẫn như cũ ra tay với ta. Khẩu khí này ta nuối không trôi. Yên tâm, căn cứ tham nghị viện quy định. Quỷ quật rõ ràng là không để ý tới. Không không. Ta không phải muốn cùng bọn hắn phân rõ, phải trái. Người biết tham nghị viện bên kia. Một hướng tự xưng là so với chúng ta thông minh. Nói cái gì đại cục, chờ bọn hắn nhúng tay. Ta nhiều nhất sẽ cầm tới một chút bồi thường. Vậy ngươi muốn làm gì? Tuy nói tên kia rất có thể là bỏ sót người. Nhưng cho dù là bỏ sót người cũng không có khả năng không biết tham nghị viện quy định. Vì lẽ đó, hắn là một bộ ăn chắc ta bộ dáng. Đây không phải bắt ta quỷ phủ đến nhào nạn a. Mà lại, vài ngày trước chúng ta rất nhiều ẩn núp quỷ đều bị nắm chặt đi ra. Ta hoài nghi, có phải hay không là bọn họ giở trò quỷ. Không hề nghi ngờ, tiểu hài liền là bị Lục Trường Sinh đánh chết cự quan quỷ. Không nghĩ tới chính là, này quỷ lại còn lưu có hậu thủ. Không có chết đi như thế. Tửu quán lão bản nói, việc này ta sẽ bẩm báo cho phía trên. Nếu thật là như thế, Lục Trường Sinh cũng không biết. Mình tiện tay chôn xuống hạt giống đang nhanh chóng nảy mầm. Trưởng thành khỏe mạnh đại thụ. Hắn lúc đó, cũng chính là vì tốt lời nói khách sáo mới giả vờ là quỷ quật quỷ. Không thể không nói, cấp 2 âm thể liền là dùng tốt. Từ một khía cạnh khác đến nói, âm thể trạng thái dưới hắn. Cùng quỷ cơ hồ không có gì khác biệt, chỉ là không có quỷ cái chủng loại kia kỳ lạ thủ đoạn mà thôi. Theo phòng lúc đi ra, đã là nửa tháng sau, vị kia thần bí liệp quỷ già tại Ngự Long phường danh khí dần dần lớn lên. Ngắn ngủi 10 ngày qua công phu, Ngự Long phường quỷ sự kiện xuất hiện tần suất hạ thấp một cái hạn độ. Đoàn Lương trung quy là không có tiếp xúc đến vị kia đại nhân. Ngược lại là cho Lục Trường Sinh tìm thấy được không ít quỷ vật. Lục Trường Sinh để bọn hắn hỗ trợ từ bên ngoài thu mua một chút quỷ vật. Trên tay hắn tài nguyên vẫn là rất nhiều. Mà bên ngoài có không ít võ giả. Mỗi ngày săn giết lấy được quỷ vật tương đương khả quan. Cho Lục Trường Sinh tích lũy không ít tiến hóa giá trị cự quan cũng có hơn một tháng thời gian. Chưa từng xuất hiện, Nhạc Hứa cùng Tả Nguyên cảm thấy. Tạm thời có thể đem việc này thả một chút. Lục Trường Sinh trở lại cứ điểm phòng. Xuất ra cơ quan nhân linh trận bàn. Đem này tiến hóa. Vật phẩm. Cơ quan nhân. Phẩm cấp. Bạch Ngọc đặc tính. Kiên cố cộng 10. Sau đó lại đem cơ quan nhân tiến hóa trí Bạch Ngọc cấp. Khi hắn kích phát linh trận hạch tâm thời điểm. Cơ quan nhân trên thân xuất hiện một cỗ mịt mờ đáng sợ khí tức. Bạch Ngọc cấp có thể ngoài định mức tiên khắc 3 đạo luật lệ. Hắn đang thủ hộ cơ sở lên, làm một chút bổ sung, để cơ quan nhân hoàn toàn có thể tự chủ hoạt động, đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Lục Trường Sinh thử một chút, phát hiện Bạch Ngọc cấp cơ quan nhân, thực lực không dưới phổ thông pháp tắc cấp võ giả. Theo lý thuyết, Bạch Ngọc cấp giống như là pháp tắc cấp cửu tinh, cấp bậc này có thể xem là pháp tắc cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, cơ quan nhân dù sao cũng là tử vật. Không có võ kỹ cùng cực kỳ cường đại đối địch thủ đoạn. Thực lực tự nhiên không cách nào cùng pháp tắc cảnh hậu kỳ võ giả so sánh. Mặc lên một kiện âm bào về sau. Lục Trường Sinh mệnh lệnh nó tự chủ tuần tra. Còn lại tiến hóa nguyên cùng tiến hóa giá trị. Hắn không có ý định tiếp tục dùng tại những này ngoại vật bên trên. Hệ thống. Tiến hóa tăng đao đao pháp. Tiến hóa giá trị tiêu hao 30 điểm. Tăng đao đao pháp cũng từ phía trên người nhất tinh biến thành thiên nhân tam tinh. Theo hệ thống phẩm cấp, là hắc ngọc tiến hóa chí kim ngọc. Để Lục Trường Sinh cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề chính là. Tăng đao đao pháp tiến hóa đến hắc ngọc thời điểm. Phía sau tiến hóa nhu cầu không có. Loại tình huống này cũng xuất hiện qua. Đó chính là lúc ở hạ giới. Võ học tiến hóa cấp bậc đạt đến giới kia cực hạn. Chẳng lẽ. Lần này cũng là như thế. Tạm thời mặc kệ, tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới, thông ý cảnh, hạ tam hoa, trung kỳ đan đạo bát phẩm, tiến độ 85%, Linh trận đạo cấp 8, tiến độ 60%. Kỹ năng, đan thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị. 12 điểm tiến hóa nguyên. Linh trận thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 15 ức tiến hóa giá trị. 20 điểm tiến hóa nguyên. Huyết tiễn thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 10 ức tiến hóa giá trị. 10 tiến hóa nguyên. Kim trung cháo, thiên nhân cấp 1 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 25 ức tiến hóa giá trị. 30 điểm tiến hóa nguyên. Tăng môn đao pháp, thiên nhân cấp 3 tinh. Tiểu âm công, thiên nhân cấp 1 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 50 ức tiến hóa giá trị. 50 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh, pháp tắc cấp 9 tinh. Tiến hóa giá trị, 1 vạn. Lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên. 175 điểm tiến hóa giá trị vẫn là quá ít. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội ra ngoài. Bên ngoài võ giả mặc dù không ít, nhưng săn giết quỷ hiệu suất quá thấp. Nếu là hắn tiến về, một người liền có thể sánh được trên trăm người làm việc hiệu suất. Hắn nghĩ nghĩ, đem linh trận trận bàn thu hồi. Sau đó lấy ra phong quỷ hộp. Chỉ thấy phong quỷ hộp bên trong, đồng tâm kính quỷ chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Bên cạnh đặt vào một gốc quỷ miêu. Chỉ là giờ phút này quỷ miêu lộ ra 10 phần uể oải. Tựa hồ bên trong năng lượng đều bị hấp thu. Mà đồng tâm kính quỷ thấu kính cũng có biến hóa rõ ràng. Trở nên lớn hơn một chút. Cảm giác như thế nào? Tương đương tạm được. Đồng tâm kính quỷ theo trong gương chui ra một cái đầu nhỏ tới. Có phải là lại muốn tìm quỷ? Lại nói. Người nóng lòng như vậy tại giết quỷ. Là vì cái gì? Lục Trường Sinh lạnh lùng nhìn xem nó. Thế là, nó lập tức ngậm miệng lại. Nói, thuận miệng hỏi một chút. Thuận miệng hỏi một chút. Không nói cũng không quan hệ. Đi thôi, đi thôi. Nó tiến túi thơm bên trong. Bị Lục Trường Sinh treo ở bên hông. Chưa từng nghĩ, vừa đi ra khỏi cửa. Lại nhìn thấy Đoàn Lương vội vã chạy tới. Không xong đại nhân, xảy ra chuyện gì? Cấm khu xảy ra vấn đề. Cấm khu, Lục Trường Sinh con ngươi có chút co rụt lại. Cấm khu chuyện tại bốn phường bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Không biết từ khi nào, có chút khu vực xuất hiện quỷ sự. Nhưng xử lý xong về sau, không bao lâu lại xông ra. Đồng thời càng phát ra đáng sợ. Về sau có người đem này định tính là... Kia là một chút quỷ giới đặc thù tồn tại. Bọn họ cũng không trí tuệ quỷ trí tuệ. Cũng không có dã quỷ như vậy. Có xâm lược tính. Chỉ là an phận thủ thường đợi tại một chỗ. Chỉ có đang thức tỉnh thời điểm. Mới bị thương đến người. Vì lẽ đó. Bát Hoang Điện đem này chia làm cấm khu. Ngự Long phường bên trong liền có hai cấm khu. Là cái kia cấm khu xảy ra vấn đề. Hai cái. Nghe Đoàn Lương trả lời. Lục Trường Sinh lập tức cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Một cấm khu xảy ra vấn đề còn có thể xem như là ví dụ. Hai cái cùng một chỗ. Cái kia vấn đề liền lớn. Nghĩ đến nơi này. Hắn lập tức tìm tới Long Thịnh tiểu đội những người khác. Đoàn Lương biết tin tức về sau. Vô ý thức liền tìm tới hắn. Những người khác lại là còn không có thông báo. Sau khi biết tin này. Long Thịnh, Nhạc Hứa. Tả Nguyên mấy người cũng là giật này cả mình. Nhao nhao dẫn người tiến về cấm khu Tử Tâm Lâu. Ban đầu ở thành lập doanh địa thời điểm. Doanh địa cao tầng cũng không biết cấm khu chỗ. Vì lẽ đó, ở nơi đó thành lập ở người tầng lầu. Tên là Tử Tâm Lâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.